Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, Cherry on top, điểm nhấn ngọt ngào. Mình nghĩ, mình có lẽ sẽ giết Cassie mất. Sunny vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt để che giấu sự bối rối và giật mình, có thể trông nó có chút ngượng nghịu, và cậu có thể trông giống một gã hề. Nhưng cậu không thể làm gì khác được. Đã cần một nỗ lực khổng lồ để cậu không nhìn chằm chằm vào những cái đĩa bẩn rải rác trên sàn, hay triệu hồi một đàn bóng tối để nhanh chóng dọn dẹp chúng. Bình tĩnh nào, Nephis đang ở đây, trong Brilliant Emporium, nhìn cậu với một biểu cảm kỳ lạ. Tất nhiên là biểu cảm của cô ấy sẽ kỳ lạ. Cậu vừa làm một trò ngớ ngẩn ngay trước mặt cô ấy. Và đó là lần gặp mặt đầu tiên của họ, không hơn không kém, bắt đầu bằng việc cậu ngã dúi mặt xuống sàn. Sunny chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Thực ra thì, có thể là thật đấy, chỉ cần chút nỗ lực là Marvelous Mimic, quái vật bắt chước, có thể kéo cậu xuống tầng hầm. Cố gắng xua đuổi những suy nghĩ này khỏi đầu, Sunny hỏi với giọng lịch sự nhất có thể trong hoàn cảnh hiện tại. Đúng vậy, tôi được gọi là Master Sunlis. Xin thứ lỗi cho tôi. Lady Nephis, Saint Cassia đã không báo trước cho tôi. Không chỉ có Nephis ở đây, mà cô ấy còn mặc một chiếc váy. Một chiếc váy, điều đó lẽ ra phải được coi là tội ác. Chiếc váy nhẹ của cô ấy thật đơn giản và màu trắng, không có nhiều trang trí. Váy che phủ vai và có cổ áo khiêm tốn. Vạt váy rơi khá cao trên đầu gối. Tuy nhiên, sự giản dị của chiếc váy chỉ càng làm nổi bật đường nét duyên dáng của cơ thể mảnh mai của cô. Và sự tương phản rõ rệt giữa làn da trắng ngần và mái tóc đen của cô chỉ làm cho đôi mắt xám của cô thêm phần nổi bật. Đột nhiên, Sunny thấy biết ơn rằng bên ngoài trời đã tối. Nếu không, sự xuất hiện của Nephis có thể sẽ khiến Brilliant Emporium bị bao vây bởi một đám đông người hâm mộ. Và rồi cậu sẽ phải kìm nén mong muốn tạo ra một mẻ xu linh hồn mới. Bất chợt, cậu nhận ra rằng Nephis vừa nói gì đó. Cậu không hề nghe thấy gì. Sunny chớp mắt, xin lỗi. Cô hắng giọng, rồi quay đi. Có lẽ vì không hài lòng với sự thiếu lễ độ và tập trung của cậu. Không, không có gì. Tôi đến đây để nói về một memory. Ký ức. Sunny nặn ra một nụ cười khác, rồi ra hiệu mời cô ngồi xuống một trong những chiếc bàn. Mời cô ngồi, tôi sẽ quay lại ngay. Cậu kéo ghế cho cô, sau đó nhanh chóng nhặt các đĩa bị vỡ và chuồn vào bếp. Trước khi vào, Sunny ngập ngừng trong giây lát. Cô có muốn uống gì không? Chúng tôi vừa nhận được mẻ cà phê và trà mới. Nephis lắc đầu, nước là được. Cậu gật đầu và bước vào bếp. Một lát sau, Sunny tựa người vào tường và thở dốc. Chuyện quái gì thế này? Cậu đã chờ đợi cuộc gặp với Nephis từ rất lâu rồi. Cậu đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với cô ấy. Nhưng người mà cậu chuẩn bị để đối diện là Lord of Shadow, Chúa tể bóng tối. Không phải cậu, kẻ chỉ là một người bán hàng khiêm tốn và kín đáo. Không có lý do nào khiến một người như Changing Star của gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, lại ghé thăm Brilliant Emporium, nên Sunny chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra. Bình tĩnh nào, Chín Annie hít sâu một hơi, rồi kiểm tra xem Nebulous Mantle, áo choàng mờ ảo, có hoạt động không? Mọi thứ vẫn ổn, sự hiện diện của cậu được che giấu, và diện mạo của một thợ thủ công hiền lành của cậu được duy trì đầy đủ. Thực tế, cuộc sống yên bình suốt năm qua ở Bastion đã làm cậu trở nên có phần dịu dàng hơn, khiến hình ảnh này trông khá thân thiện. Không có cách nào khiến ai đó có thể liên tưởng người chủ vô hại của Brilliant Emporium với kẻ xa cách đáng sợ là Lord of Shadow. Tốt, dù vậy, Cassie nghĩ gì chứ? Saint Cassia, cái quái gì vậy? khi cậu đổ nước từ Endless Spring, suối vô tận, vào một chiếc ly. Cassie trả lời nhẹ nhàng. Ý cậu là gì? Chiếc ly suýt vỡ trong tay Sunny. Tại sao Changing Star lại ở đây? Cậu có thể tưởng tượng cảnh người tiên tri mù cười khúc khích ở đâu đó bên kia hồ. Trong lâu đài, sao cô ấy lại không thể có mặt ở đó chứ? Memory và tôi muốn đặt làm là cho cô ấy. Cô ấy là người tốt nhất để giải thích điều cô ấy cần. Cậu mở miệng, rồi lại ngậm lại, không biết nên trả lời thế nào. Cô đã nói gì với cô ấy về tôi? Giọng của Cassie vang lên trong đầu cậu, bình tĩnh và rõ ràng, rằng cậu có thể tạo ra những memory mạnh mẽ, là người có thể tin tưởng giữ bí mật, và có một tương thích với bóng tối. Điều cuối cùng có phần rắc rối, nhưng sau một lúc suy nghĩ, Sunny phải thừa nhận rằng tốt hơn là nên để Nephis được cảnh báo trước. Dù sao thì cô cũng sẽ sớm nhận ra bản chất khía cạnh của cậu thôi, tốt hơn là để cô được biết trước. Tránh cho cô hiểu lầm, hay nói đúng hơn, hiểu đúng, dù sao thì, mang ly nước quay trở lại. Không biết sao, Sunny lại cảm thấy mình cũng mang theo một đĩa nhỏ với một miếng bánh cherry. Cậu đã làm bánh vào sáng nay để tránh mẻ cherry từ Beast Farm. Nông trại dã thú, bị hỏng, nhưng tại sao nó lại xuất hiện trên một cái đĩa trên tay cậu lúc này? Ký ức của Sunny có chút mờ mịt. Cậu đột nhiên đầy ngờ vực. Cô không xóa ký ức của tôi, phải không? Lần đầu tiên sau một thời gian, giọng của Cassie nghe có vẻ bối rối. Hả? Cậu nghiến răng. Dĩ nhiên là cô không làm. Cô ấy sẽ không thể làm thế trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Chưa kể đến việc phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Thôi, không sao. Đã quá muộn để quay lại. Quay trở lại phòng ăn. Cậu đặt ly nước và miếng bánh trước mặt Nephis. Cô nhìn chằm chằm vào miếng bánh một cách lặng lẽ. Rồi ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt nghiêm nghị của cô thực sự rất cuốn hút. Chết tiệt. Toàn bộ tình huống này thật sai trái. Sao cô ấy lại không mặc áo giáp? Cô ấy lại phá hỏng áo giáp của mình nữa sao? Đó có phải lý do cô mặc váy hôm nay không? Memory mà cô muốn đặt làm là một chiếc áo giáp sao? Nếu thế thì cậu phải hoàn thành đơn hàng càng sớm càng tốt. Mặt khác, thực ra, cũng không hại gì nếu cậu dành thêm chút thời gian để hoàn thành. Đúng không? Cậu không muốn tạo ra bất cứ thứ gì kém hoàn hảo. Nếu đó là cho Nephis, giữ nét mặt bình thản. Sunny ngồi xuống đối diện cô và nói với một nụ cười lịch sự. Có lẽ cô chưa nghe nói rằng quán cà phê của chúng tôi nổi tiếng với món tráng miệng. Dĩ nhiên là cô chưa nghe nói, bởi vì thực ra không phải vậy. Nhưng dù sao, Nephis đã từng làm bánh tráng miệng cho cậu một lần. Vì thế, coi như trả ơn cũng là hợp lý. Đúng không? Hết chương.